Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, thiệp mời. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 234, thiệp mời bước vào gian phòng Đồng Hiên. Cái cằm chỗ một khỏa đại hắc nốt ruồi vô cùng làm người khác chú ý. Để Diệp Chân một cái liền đem hắn nhận ra được. Cái này Đồng Hiên không phải người khác, chính là hôm đó muốn cướp Diệp Chân trong tay hai thanh màu đỏ tàn kiếm. Cuối cùng lại tại Diệp Chân kiếm thế dưới áp chế không đánh mà chạy tên kia hóa linh cảnh nhất. Trọng võ giả, Đồng Hiên hiển nhiên cũng nhận ra Diệp Chân, mặt mũi tràn đầy tự tin lập tức hóa thành đầy trời mây khói tán đi. Thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vạn Tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương cũng nhìn ra không đúng. Cái này, làm sao vậy? Các ngươi quen nhau? A, Đồng huynh, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Chân lên tiếng, cũng coi là cho cái này Đồng Hiên cho cái mặt mũi. Dù sao sự kiện kia nếu là nói ra, lập tức sẽ để cho Đồng Hiên thể diện không ánh sáng. Đã gặp mặt a, vậy thì tốt, Đồng Hiên. Ta muốn mời vị này Trịnh Thiếu Hiệp gia nhập chúng ta Vạn Tinh Lâu. Cố ý xin ngươi tới cùng Trịnh Thiếu Hiệp luận bàn thoáng cái. Xem hắn có hay không tiến vào chúng ta Vạn Tinh Lâu tư cách. Trung niên Mỹ phụ Hải Lạc Xương là rất khôn khéo, nhưng cũng chỉ là khôn khéo mà thôi. Tuyệt đối không thể tưởng được Diệp Chân cùng Đồng Hiên ở giữa phát sinh qua sự tình. Cuối cùng, Hải Lạc Xương lần nữa đối Diệp Chân thi triển phép khích tướng. Trịnh Thiếu Hiệp, an bài một vị hóa linh cảnh nhất trọng võ giả theo ngươi luận bàn. Ngươi sẽ không sợ a? Hải Lạc Xương bên này tự mình nói. Đồng Hiên khuôn mặt lại là càng ngày càng đỏ. Nếu không phải hắn hiểu được lâu chủ Hải Lạc Xương là thật không biết hắn cùng Diệp Chân chuyện giữa. Bằng không, hắn cơ hồ cho rằng Hải Lạc Xương là đang mượn cơ nhục nhã hắn. Hải lâu chủ, không cần so tài nữa. Ta cùng Trịnh Thiếu Hiệp ở giữa đã đánh qua, hít sâu một hơi. Tại Diệp Chân mở lời trước đó, Đồng Hiên quyết định đem sự tình nói ra. Thua thì thua, võ giả cả đời trăm ngàn chiến, nào có thường thắng không thua. Luận bàn qua, Tinh Minh Hải Lạc Xương rõ ràng ngửi được một tia mùi vị khác thường. Không thích hợp a, nếu là thắng, Đồng Hiên tuyệt đối sẽ không loại này bộ dáng. Đúng vậy, ta thua, vị này Trịnh Thiếu Hiệp tuyệt đối có tư cách gia nhập chúng ta Vạn Tinh Lâu. Đồng Hiên nói ra, Trịnh huynh vậy mà chiến thắng Đồng huynh. Đây chẳng phải là Trịnh huynh chỉ cần gia nhập Vạn Tinh Lâu là có thể có được thất thập nhị lưu tinh thân phận. Hơn nữa bài danh còn tại Đồng huynh phía trên. Nhầm Anh Hoa gương mặt kinh ngạc. Hôm đó Diệp Chân cùng Đồng Hiên ở giữa quyết đấu, thời gian rất ngắn, Nhầm Anh Hoa chú ý đoạt kiếm, cũng không có chú ý tới Vạn Tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu, khá là ngoài ý muốn. Nàng vốn muốn mượn Đồng Hiên tay hướng Diệp Chân phơi bày một ít Vạn Tinh lâu thực lực, sau đó dẫn đạo Diệp Chân lòng háo thắng, thuận thế dẫn Diệp Chân gia nhập Vạn Tinh lâu. Không nghĩ tới Đồng Hiên lúc trước liền bại bởi Diệp Chân. Nàng cũng không nghĩ ra Diệp Chân giả mạo Trịnh Nghiệp lại có thể lấy dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi chiến thắng hóa linh cảnh nhất trọng Đồng Hiên. Nàng thân là lâu chủ, Đồng Hiên thực lực nàng là biết được, coi như tại hóa linh cảnh nhất trọng giữa các võ giả, Đồng Hiên cũng là hảo thủ. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nhưng Hải Lạc Xương nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lại là càng thêm có hứng thú. Thiên tài như vậy, càng phải dẫn vào Vạn Tinh lâu bên trong mới tốt. Điều này nói rõ, nàng hôm nay lần này tới đúng rồi. Tới đúng rồi, tới đáng giá, có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, coi như là một ít đại tông môn bên trong, cũng không nhiều gặp đây này. Đồng Hiên, ngồi, đến, nói một chút ngươi cùng Trịnh Thiếu Hiệp giao thủ tình huống. Hải Lạc Xương thuận miệng hỏi một câu, bản ý là muốn đối Diệp Chân thực lực có một cái rõ ràng định vị. Nhưng không nghĩ tới, lần nữa khiến Đồng Hiên biểu lộ trở nên vô cùng mất tự nhiên. Ngay cả Diệp Chân biểu lộ cũng biến thành có chút không được tự nhiên. Diệp Chân thế nào nghe thế nào cảm giác Hải Lạc Xương có điểm giống là hắn chuyên môn mời đến nhục nhã Đồng Hiên, vượt quá Diệp Chân dự kiến. Đồng Hiên lại là rất lưu manh, bưng một chén rượu lên, Đồng Hiên uống một hơi cạn sạch. Một chiêu không ra, ta liền thất bại. Một chiêu không ra, Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương thần sắc lần thứ nhất có chút khống chế không nổi co quắp. Thoáng cái, nàng nghĩ tới thật nhiều loại khả năng, liền là nghĩ không ra lại là loại tình huống này. Một chiêu không ra, cái này quá thần thoại, coi như là Đồng Hiên đụng phải hóa linh cảnh nhị trọng võ giả, cũng có thể gắng gượng trước mấy chục chiêu, nếu không phải Hải Lạc Xương có tuyệt đối tự tin. Bằng không, nàng đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Ây, Trịnh Thiếu Hiệp thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Đến, ta mời ngươi một chén. Đồng Hiên, võ đạo một đường, kỳ ngộ ngàn vạn, mỗi người đều có chính mình duyên phận, lại không nhưng bởi vậy mất võ đạo chi tâm. Ân, ta xem trọng ngươi, hảo hảo tu luyện, ứng phó rồi Diệp Chân một câu. Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương lại là ngay trước mặt Diệp Chân thanh thản Đồng Hiên vài câu, nhất là cuối cùng câu kia, để buồn bực Đồng Hiên lại khôi phục một chút tự tin. Hải Lạc Xương lời nói này, để Diệp Chân đối Hải Lạc Xương hảo cảm đại thăng. Cái này Vạn Tinh Lâu Lâu chủ, nhìn qua vẫn là rất đáng tin cậy. Trịnh Thiếu Hiệp, thực lực của ngươi quả thật làm cho ta kinh ngạc. Có điều, ta còn là trịnh trọng mời ngươi gia nhập Vạn Tinh Lâu. Gia nhập chúng ta Vạn Tinh Lâu, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ tốt. Chúng ta Vạn Tinh Lâu có tài nguyên cùng tin tức, tuyệt đối là ngươi khó có thể tưởng tượng. Hải Lạc Xương thành khẩn nói ra, khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng tin tức. Cái kia có không có địa giai thượng phẩm công pháp và bí tịch? Diệp Chân thuận miệng hỏi, có, Hải Lạc Xương trả lời, để Diệp Chân rất là ngoài ý muốn. Phải biết, liền là Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh tu luyện, cũng chỉ bất quá là địa giai thượng phẩm công pháp, Vạn Tinh Lâu thậm chí có, nhưng là cần đại lượng tinh điểm, cũng tức là cái gọi là điểm cống hiến mới có thể đổi được. Hải Lạc Xương bổ sung, để Diệp Chân có chút minh bạch Vạn Tinh Lâu sinh tồn chi đạo. Có điều, Diệp Chân vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, có thể trợ giúp võ giả ngưng tụ linh lực hạt giống Uẩn Linh Đan. Các ngươi Vạn Tinh Lâu có hay không? Diệp Chân hỏi, cái này, tạm thời không có. Có điều, Uẩn Linh Đan tin tức, chúng ta có. Diệp Chân trên mặt vừa mới hiển hiện vẻ thất vọng, đột ngột địa biến thành kinh hỉ, bề bộn truy vấn, ở đâu, muốn biết, vậy thì phải gia nhập chúng ta Vạn Tinh Lâu, mới có biết đến tư cách. Cho tới giờ khắc này, Hải Lạc Xương mới tại Diệp Chân trước mặt một lần nữa tìm về tự tin. Nàng xem như biết Diệp Chân khuyết điểm, úp, vậy quên đi. Hải Lạc Xương lần nữa ngạc nhiên, Trịnh Thiếu Hiệp không còn suy tính một chút. Cùng loại với Uẩn Linh Đan tin tức, chúng ta Vạn Tinh Lâu rất nhiều. Sau này hãy nói đi, bây giờ còn không muốn. Diệp Chân kiên định lắc đầu, vẫn là câu nói kia. Diệp Chân không muốn tùy tiện gia nhập một cái xa lạ tổ chức, ít nhất phải điều tra thoáng cái lại làm ra quyết định. Nghe vậy, Hải Lạc Xương ánh mắt có chút sáng ngời. Lần này, Diệp Chân lời nói bên trong tựa hồ có lưu đường sống. Tùy ý chuyện phiếm một hồi, Hải Lạc Xương liền chủ động đứng dậy cáo từ. Đứng dậy rời đi thời điểm, Hải Lạc Xương đột nhiên lấy ra một chương có chút tinh xảo thiệp mời, đưa cho Diệp Chân, Trịnh Thiếu Hiệp, Nghe tiểu nhâm tử nói, ngươi cố ý cạnh tranh linh kiếm phần sơn phun trào các màu tàn kiếm. Chương này thiệp mời là một tràng đấu giá hội thiệp mời. Bên trên chú có địa điểm cùng ngày. Nghe nói, bên trong ít nhất lại xuất hiện 5 khúc màu đỏ tàn kiếm. Cảm ơn, tiếp nhận thiệp mời. Diệp Chân thần sắc rất lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn. Cũng không thèm để ý. Hải Lạc Xương cũng không nhiều lời. Mang theo Đồng Hiên thẳng rời đi. Đã có như thế vừa ra. Diệp Chân cùng Nhâm Anh Hoa cũng liền qua loa thu tràng. 3 ngày sau, Diệp Chân cầm trong tay thiệp mời. Sớm nửa canh giờ tới nơi này ở giữa tên là Thiên Bảo bán đấu giá phòng đấu giá trước. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, mặc dù trước thời hạn nửa canh giờ, bán đấu giá trước cửa, vẫn như cũ hàng nổi lên vào sân hàng dài. Có điều, tốc độ cũng không phải quá chậm. 1 phút đồng hồ về sau, cũng sắp đến phiên Diệp Chân. Nhưng tại sắp đến phiên Diệp Chân thời điểm, phía trước một tên võ giả lại cùng phòng đấu giá thủ vệ xảy ra xung đột. Vị tiên sinh này, xin ngươi đưa ra thiệp mời. Không có thiệp mời là không thể đi vào. Thủ vệ tu vi chỉ là chân nguyên cảnh, rất khách khí, nhưng là đối diện vị này dẫn linh cảnh hậu kỳ võ giả. Thái độ lại là rất kiên định. Dựa vào cái gì? Ta là mang đủ bạc tới tham gia đấu giá hội. Vì cái gì không cho vào? Bị ngăn lại trung niên võ giả nổi giận. Cút ngay cho ta. Liền ngươi một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh. Còn dám ngăn đón ta. Không nhường nữa mở. Lão tử dùng ngân phiếu đập chết ngươi. Tức giận trung niên võ giả. Lấy ra bó lớn vàng bạc phiếu hướng về phía thủ vệ kia lay động. Ngươi nện một cái thử xem. Âm thanh lạnh như băng đột ngột từ trong thông đạo bên cạnh truyền đến. Một tên tuần tản ra khí tức khủng bố lão giả. Đột ngột từ thông đạo cửa vào chắp tay phóng ra. Hóa linh cảnh, Diệp Chân nhíu mày. Đây là một tràng mời tính chất đấu giá hội. Không có thiệp mời. Đừng nói là ngươi một cái dẫn linh cảnh võ giả, liền là hóa linh cảnh, cũng mơ tưởng bước vào cái đại môn này nửa bước. Cái kia hóa linh cảnh lão giả thanh âm không cao, nhưng quanh thân khí thế, lại đem cái kia gây chuyện trung niên võ giả sợ đến biến sắc. Tiền bối, xin hỏi như thế nào mới có thể lấy tới thiệp mời? Có thể dùng bạc mua sao? Trung niên võ giả thái độ lập tức mềm nhũn ra. Muốn mua, vậy ngươi tự mình tìm mua đi. Mua được lại nói. Chắp tay lão giả khó chịu phất phất tay. Giống như là đuổi ruồi đem trung niên kia võ giả cho đuổi chạy. Vị kế tiếp, thủ vệ cao giọng hô quát một tiếng. Vị tiên sinh này, xin ngươi đưa ra thiệp mời. Có người làm chỗ dựa. Thủ vệ thanh âm càng thêm kiên cường. Diệp Chân đưa lên Hải Lạc Xương cho hắn thiệp mời. Thủ vệ nghiệm xem về sau, có chút xoay người nói với Diệp Chân cái mời chữ. Tấm kia thiệp mời một lần nữa vào lòng. Diệp Chân sắc mặt lại là trở nên ngưng trọng mấy phần. Lúc trước nhận lấy Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương đưa tới chương này thiệp mời, Diệp Chân cũng không để ý, còn quý giá hai chữ không hề nghĩ ngợi qua. Hiện tại xem ra, lại là không giống nhau, như không có chương này thiệp mời, Diệp Chân sợ là liền cuộc bán đấu giá này đại môn đều vào không được. Cái này Hải Lạc Xương là tại hướng ta biểu hiện ra Vạn Tinh Lâu năng lượng a. Nói cho cùng, vẫn là muốn cho ta gia nhập Vạn Tinh Lâu. Có điều, mặc kệ ta thêm không gia nhập Vạn Tinh Lâu, nhân tình này lại là thiếu. Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân bước vào bên trong phòng đấu giá bộ. Hải Lạc Xương đưa cho Diệp Chân thiệp mời. Vẫn là khách quý hào. Mặt trong bên cạnh người hầu trực tiếp đưa vào lầu 2 số lượng không nhiều khách quý ở giữa bên. Trong, có thể thấy được Vạn Tinh Lâu quả thực có chút năng lượng. Diệp Chân bước vào khách quý ở giữa thời điểm. Nhìn lấy bên trong đã sớm đang ngồi Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương. Đột nhiên có chút ngẩn ra. Hải Lâu chủ,